Omega nàng là tiểu người câm, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiền lái xe trở lại quán ba ngừng ở phụ cận quán ba, chiếc xe màu đen kia hoàn toàn không có bất luận phát giác gì. Nhìn đến Lục Thiền vào cửa, Tề Không Kiêu cao hứng đứng lên, hưng phấn nói. Vợ của ta đã trả lời trở lại, đến lúc đó ta giúp ngươi đi tiếp Mộ Cẩn lại đây, Lục Thiền gật đầu, đem chìa khóa xe ném qua. Tề Không Kiêu cầm lấy chìa khóa, nhịn không được tò mò hỏi. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Dạo qua xung quanh một vòng, hóng mát. Lục Thiền ngồi xuống, rót cho chính mình ly rượu, chậm rãi nhấm nháp. Tề Không Kiêu nhạy bén phát hiện tâm tình hiện tại Lục Thiền không tồi, vẻ mặt bát quái cười hỏi. Lục Thiền, ngươi tính toán khi nào kết hôn? Ta thật muốn biết đến tột cùng Omega dạng gì mới có thể lọt vào mắt xanh ngươi. Đến lúc nên kết hôn, tự nhiên sẽ kết hôn. Lục Thiền nhấp một ngụm rượu, thần sắc lạnh lẽo trả lời. Nàng làm sao không nghĩ hiện tại liền cưới Mộ Cẩn, nhưng hiện thực cũng không cho phép. Nếu muốn tránh bị kịch của đời trước, chuyện nàng phải làm còn rất nhiều. Ít nhất không thể lại hy sinh ước mơ Mộ Cẩn. Người nếu muốn kết hôn, đừng nói là thành phố V kép chúng ta, liền tính là thủ đô cũng rất nhiều là hào môn thế gia Omega đều muốn gả cho ngươi. Nhưng ngươi ở ngoài luôn là vẻ mặt lãnh đạm cự người ngàn dặm, ngươi nói, nếu là gả cho ngươi kia chẳng phải là mỗi ngày phải đối mặt một cái khối băng. Vạn nhất ngươi thê tử tương lai cũng tính tình lạnh băng, các ngươi hai người chẳng phải là mắt to chừng mắt nhỏ. Ngươi đừng chừng ta a, ta đây giả thiết, đơn thuần giả thiết. Tề Không Kiêu cảm thán nói, nhất thời thu không được một cái đề tài đều có thể nói cả ngày. Liền tính đối phương không nói lời nào, cũng có thể chính mình một người từ đầu nói đến đuôi, vĩnh viễn sẽ không tẻ nhạt. Mộ Cần cùng nàng kết hôn, hẳn là có chút nhàm chán, hoặc nói là không thú vị. Nhanh như vậy liền 10 giờ, ta đi trước, hôm nào lại uống rượu. Tề Không Kiêu cười nói xong đứng dậy, cầm chìa khóa ra cửa. Lục Thiền cũng không lưu người. Tề Không Kiêu luôn luôn là bé ngoan, trước khi 10 giờ cần thiết phải về nhà, tuyệt đối không ở bên ngoài ngủ lại. Mặc kệ cùng ai ra ngoài đi chơi, đều chủ động hướng về vợ báo hành tung của mình. Đáng tiếc chính là vợ nàng rất bận, căn bản không nhìn đến. Lục Thiền chính mình một người lại uống lên một chén rượu, thần trí như cũ rõ ràng, trong đầu hiện lên tất cả đều là thân ảnh Mộ Cẩn. Nàng nhìn Mộ Cẩn ra cửa, thân ảnh mảnh khảnh thon thả đơn bạc bị gió thổi lên làn váy ở không trung vẽ ra độ cung duyên dáng. Giống như là tinh linh ban đêm mỹ lệ lại đáng yêu. Lúc ngồi xổm xuống uy mèo, bên môi nhợt nhạt ý cười đều là ôn nhu. Cùng trong trí nhớ nàng tiểu thê tử, giống nhau như đúc. Nhưng Mộ Cẩn cũng có một mặt thông tuệ nghịch ngợm, cùng cái nữ nhân hung dữ kia rằng co, không chút nào khiếp nhược, trái lại còn có thể trêu đùa. Nhìn Mộ Cẩn mặt mày hớn hở đá lăn cây chổi, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú lộ ra rảo hoạt cơ linh tươi cười, nàng không nhịn được có chút bật cười. Ở Lục gia, Mộ Cẩn vẫn luôn là bộ dáng ngoan ngoãn dịu ngoan, như là con mèo không có nanh vuốt, ôn hòa vô hại. Lúc này đây, Mộ Cẩn cho nàng rất nhiều kinh hỉ, làm nàng một lần nữa nhận thức được một mặt chân thật của tiểu thê tử. Lục Thiền lái xe chính mình đi ra ngoài, không bao lâu chiếc xe màu đen kia đi theo nàng phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo tính cảnh giác của lão gia tử, chỉ sợ ở trước lúc Mộ Cẩn phân hóa, nàng đều phải tiểu tâm hành xử. Trở lại biệt thự, chiếc xe theo đuôi mới biến mất. Lục Thiền vào cửa, nhìn đến người ngồi trên sofa, hơi hơi nhướng mày. Mẹ, lãnh đạm chào hỏi, Lục Thiền hướng trên lầu đi, Diệp Nhàn thấy thế, lập tức đứng dậy, tươi cười đầy mặt dựa qua đi. Nàng muốn ôm cánh tay Lục Thiền, nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo tức khắc từ bỏ. Thiền Thiền, mẹ đợi con đã lâu, con như thế nào giờ mới trở về? Diệp Nhàn ủy khuất bẹp miệng, giống như lên án nhìn về phía Lục Thiền. Gọi điện thoại cho con cũng không tiếp, công việc bấn đến vậy sao? Có chuyện gì? Lục Thiền không dao động, thần sắc lạnh nhạt. Mẹ cố ý đem về cho con một hộp đồ ngọt nhỏ trở về, con cư nhiên lãnh đạm như vậy, một chút đều không đáng yêu, quá tổn thương tâm mẹ rồi. Diệp Nhàn kiều mềm nói, giả ý xoa xoa nước mắt. Lục Thiền hướng trên bàn trà liếc mắt một cái, đi qua đi cầm lấy hộp đồ ngọt, mặt vô biểu tình mở miệng. Cảm ơn, nói xong lời này, nàng lập tức lên lầu. Diệp Nhàn đứng ở tại chỗ, ánh mắt trở nên thâm trầm. Qua hồi lâu, thở dài, nàng còn tưởng rằng là Lục Thiền đang có chút thay đổi, không hề lạnh băng vô tình nữa. Trên thực tế, đều là ảo giác của nàng mà thôi. Lục Thiền một chút đều không có thay đổi, vẫn là lạnh như băng, vẫn là không có cảm tình. Trở lại trong phòng, Lục Thiền nhìn chằm chằm hộp đồ ngọt cẩn thận quan sát. Này cái đáy của chiếc bánh, mặt trên được khảm một cái phân nửa hình bầu dục, sắc điệu lấy màu xanh lá là chủ, đường viền hoa màu trắng bơ làm điểm xuyết, nhìn qua thập phần tươi mát. Lục Thiền nếm một ngụm, tinh tế cảm thụ được trên đầu lưỡi khí vị ngọt thanh. Nàng khóe môi câu lên, trong mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Cái này tiểu đồ ngọt là Mộ Cần làm, thực hợp khẩu vị mình a. Lục Thiền tâm tình sung sướng ăn xong, cầm lấy di động chuẩn bị phát cảm tạ đến Mộ Cần. Lúc ấn xuống đi trong nháy mắt, nàng ánh mắt chợt lóe, thần sắc trở nên ngưng trọng, dừng một chút rời đi ngón tay. Nàng phải nhịn xuống, không thể làm lão gia tử phát giác nửa điểm manh mối. Lục Thiền đem điện thoại ném tới một bên, đứng dậy đi tắm rửa. Trong phòng sáng ngời, Mộ Cần trên bàn bày vài quyển sách ôn thi lên thạc sĩ. Nàng xem mấy dòng chữ, đôi mắt liền không khỏi liếc đến trên một bên di động. Màn hình trước sau vẫn tối, không có người nào phát tin tức cho nàng, cũng không có điện thoại. Mộ Cần gục đầu xuống, cầm lấy di động, click mở khung chat nào đó. Nàng hoạt động ngón tay, nhìn tin nhắn trước kia, đôi mắt dần dần trở nên chua xót. Một câu tin nhắn cuối, đã là một tuần trước, Nhan Trúc đẩy cửa ra, nửa cái thân mình đang ở bên ngoài ôn nhu nói. Tiểu Cần à, thời gian không còn sớm nữa, nên đi nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục học tập. Mộ Cần vội vàng gật đầu, động tác nhanh chóng đem điện thoại giấu ở trong sách. Cái này động tác Nhan Trúc xem đến rõ ràng, lặng im một lát khuyên nhủ. Tiểu Cần, ngươi phải chuyên tâm thi lên thạc sĩ, chuyện khác không cần nghĩ nhiều. Mẹ không cần ngươi phải đại phú đại quý, chỉ cần ngươi cả đời bình bình an an liền hảo. Mộ Cần đôi mắt lập lòe, đôi môi mấp máy, không có trả lời. Nàng minh bạch ý tứ của những lời này, cũng minh bạch nỗi khổ tâm của Nhan Trúc. Mẹ, ngươi đã mệt mỏi cả một ngày, mau đi nghỉ ngơi đi. Mộ Cần ngẩng đầu, ngoan ngoãn cười. Đôi mắt sáng ngời, nàng có chủ ý của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Trúc ở trong lòng thở dài, đóng cửa rời đi. Cách chương.